Bệnh gan nhiễm mỡ, nguyên nhân và cách điều trị. 1. Bệnh gan nhiễm mỡ là gì? Bệnh gan nhiễm mỡ là hiện tượng khi lượng mỡ tích tụ trong gan chiếm quá 5% trọng lượng của gan. Gan nhiễm mỡ thường kết hợp với các bệnh rối loạn chuyển hóa như tiểu đường, tăng huyết áp, béo phì, rối loạn lipid máu. Bệnh gan nhiễm mỡ có thể thấy ở bất kỳ những ai có lối sống thiếu vận động và ăn uống bất hợp lý, quá thừa năng lượng. Gan nhiễm mỡ ở hầu hết các trường hợp chỉ là một triệu chứng do sự tích lũy mỡ quá nhiều tại gan. Tuy nhiên, 20% bệnh gan nhiễm mỡ có thể diễn tiến đến xơ gan. 2. Nguyên nhân của bệnh gan nhiễm mỡ. Có rất nhiều nguyên nhân khiến gan bị nhiễm mỡ như gan nhiễm mỡ do dinh dưỡng, bao gồm thành phần thức ăn không hợp lý, có nhiều chất béo, hấp thụ quá nhiều đường, thói quen ăn uống không tốt, uống nhiều bia rượu, chế độ sinh hoạt không điều độ, ngồi nhiều, ít vận động, tinh thần suy nhược, căng thẳng, di chuyển nhiều trong gia đình, có nhiều người bị béo phì. Bệnh gan nhiễm mỡ do chất hóa học như uống quá nhiều bia rượu, nhiễm độc, phosphor, arsenic, chì. Do nội tiết, do bệnh tiểu đường. Nhiễm mỡ gan do miễn dịch. Gan nhiễm mỡ do dùng một số loại thuốc có thể dẫn đến bệnh như các loại corticoid, tetracycline, các thuốc kháng ung thư, thuốc hormone sinh dục nữ. Do vi khuẩn, virus trong quá trình bị viêm gan siêu vi B, C thường có biến chứng của gan, đặc biệt là viêm gan siêu vi C, nhiều khi còn gọi là hậu viêm gan siêu vi, là bệnh gan nhiễm mỡ. 3. Cách nhận biết bệnh gan nhiễm mỡ. Hầu hết các bệnh nhân mắc gan nhiễm mỡ đều không có triệu chứng và thường được phát hiện tình cờ bởi các xét nghiệm chức năng gan bất thường hoặc gan to hoặc siêu âm gan khi khám sức khỏe định kỳ. Qua kết quả sinh thiết gan cho thấy có 3 loại bệnh gan nhiễm mỡ: gan thoái hóa mỡ đơn thuần, gan bị thâm nhiễm bởi chất mỡ không kèm theo tình trạng viêm gan, viêm gan thoái hóa mỡ do rượu. Ngoài tình trạng gan bị thâm nhiễm bởi chất mỡ kèm theo tình trạng viêm gan, mô gan có thể bị sẹo hoặc bị xơ và tiền sử uống rượu nhiều. Viêm gan thoái hóa mỡ không do rượu. Kết quả sinh thiết giống loại trên nhưng không có tiền sử uống rượu hoặc uống rượu không đáng kể. Việc điều trị bệnh gan nhiễm mỡ phụ thuộc vào nguyên nhân của nó và nói chung, điều trị bệnh nhiễm mỡ gan sẽ phục hồi nếu được thực hiện ở giai đoạn sớm. 4. Cách điều trị bệnh gan nhiễm mỡ. Bệnh gan nhiễm mỡ hầu hết không phải là bệnh lý của gan mà chỉ là một triệu chứng do sự tích lũy mỡ quá nhiều tại gan mà thôi. Vì thế, điều trị gan nhiễm mỡ chủ yếu là điều trị các nguyên nhân cơ bản gây ra bệnh cụ thể. A. Nếu bị dư cân, béo phì, áp dụng chế độ ăn hợp lý và chế độ tập luyện, vận động để giảm cân. B. Đối với các bệnh lý gan có liên quan đến uống rượu, ngưng uống rượu. C. Ngưng ngay những thuốc có khả năng gây độc cho gan và thay thế bằng những thuốc an toàn theo hướng dẫn của bác sĩ. D. Các bệnh rối loạn chuyển hóa như tiểu đường, khống chế lượng đường trong máu luôn ở mức độ bình thường. E. Viêm gan siêu vi, kiểm soát tình trạng viêm và những diễn tiến bất lợi dẫn đến xơ gan. Chú ý rằng, ngoài việc áp dụng một chế độ thuốc men để nhằm đào thải bớt sự lắng đọng mỡ quá mức trong cơ thể, cũng như để khống chế diễn tiến bất lợi của các bệnh lý cơ bản là nguyên nhân gây ra bệnh gan nhiễm mỡ, ở góc độ dinh dưỡng có thể tự giảm thiểu tình trạng lắng đọng mỡ ở gan. Một cách điều trị hiệu quả và nhanh chóng nữa là dùng thuốc để điều trị. Thuốc nam là một giải pháp an toàn hiệu quả cho gan nhiễm mỡ. Hãy liên hệ ngay với tôi để được điều trị dứt điểm bệnh trong thời gian ngắn nhất.